Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2909, Diệt Hồn Thần Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, tu sĩ cấp cao độ đại thiên kiếp đều sẽ có tu sĩ hộ pháp, kẻ hộ pháp hội rời xa độ kiếp giả, tránh cho đề cao đại thiên kiếp uy lực. Dịch Phong sắc mặt âm trầm, tích tộc truyền thừa lâu đời, trên tay có bát trang Thiên Hư Ngọc Thư, một tờ Thiên Hư Ngọc Thư trên ghi chép một môn bí thuật tứng kiếp đại pháp. Thi triển bí thuật này, tu sĩ cấp cao đại thiên kiếp có thể trước thời hạn ngàn năm giáng lâm, luyện hư tu sĩ, hợp thể tu sĩ cùng đại thừa tu sĩ cũng có thể thi triển bí thuật này, bất quá dưới tình huống bình thường, không có người hội thi triển bí thuật này nhường đại thiên kiếp trước thời hạn tiến đến, ai cũng nghĩ nhường đại thiên kiếp trì hoãn. Đại thiên kiếp trước thời hạn giáng lâm, uy lực không hội suy yếu, đại thiên kiếp trì hoãn, uy lực hội đề cao, bởi vậy, này một môn bí thuật có một chút gân gà. Này năm tên hợp thể tu sĩ bên trong, hai người muốn độ lần thứ 5 đại thiên kiếp, ba người muốn độ lần thứ 6 đại thiên kiếp, bọn hắn cùng một chỗ độ đại thiên kiếp uy lực hội đề cao không ít, lại thêm Diễm Khuyết ở đây, đại thiên kiếp uy lực hội lớn hơn. Đương nhiên, nếu không phải dùng Huyền Hoàng Tỏa Tiên Phù vây khốn Diễm Khuyết chuồn mất, độ kiếp giả sớm bị đánh chết, độ kiếp giả không có cách nào nâng lôi kiếp truy kích Diễm Khuyết ra tay giết bọn hắn, đại thiên kiếp cũng liền biến mất. Năm tên hợp thể tu sĩ dưới thân hoàng sắc ngọc trụ linh quang phóng đại, năm đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà xuất đem bọn hắn bao lại. Càn Thổ Phong Linh Cấm, này một môn cấm chế lực phòng ngự cực mạnh, nếu không bảo vệ độ kiếp giả chết rồi, lôi kiếp cũng liền biến mất. Kim sắc liêm đao bổ vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, màn ánh sáng màu vàng rất nhỏ lắc lư một cái, bình yên vô sự. Dịch Phong chờ 15 vị hợp thể tu sĩ khống chế trận pháp hiệp trợ tộc nhân đối kháng Diễm Khuyết. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao vang lên, lục đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến Diễm Khuyết lục nhân mà đi. Diễm Khuyết ở vào độ kiếp phạm vi thiên đạo cũng sẽ không khách khí với hắn. Diễm Khuyết đỉnh đầu hình người hư ảnh há mồm phun ra một đạo hồng quang, chặn rơi xuống tia chớp màu bạc. Năm đạo tia chớp màu bạc phân biệt bổ vào năm đạo màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, năm đạo màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Diễm Khuyết bên ngoài thân hiện ra vô số hồng sắc phù văn, nổi gân xanh, có thể thấy rõ dưới làn da mạch máu, nhân hình hư ảnh với hắn hợp làm một thể. Luyện hư, hợp thể cùng đại thừa tu sĩ đều có pháp tướng cô đọng càng nhiều, uy lực càng lớn, luyện hư tu sĩ khống chế pháp tướng còn là rất tiêu hao pháp lực, hợp thể tu sĩ khống chế pháp tướng nhẹ nhõm một phần, thi pháp phạm vi càng lớn, đại thừa tu sĩ khống chế pháp tướng càng thêm nhẹ nhõm, thi pháp phạm vi càng lớn, uy lực càng lớn, trừ cái đó ra, đại thừa tu sĩ pháp tướng có thể cùng thi pháp giả hợp làm một thể, từ đó đề cao đại thừa tu sĩ thực lực. Pháp tướng cùng tự thân hợp làm một thể, đã có thể đối địch cũng có thể dùng tới độ kiếp, bất quá tiêu hao pháp lực tương đối lớn, dưới tình huống bình thường, đại thừa tu sĩ sẽ không dễ dàng cùng pháp tướng hợp làm một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Khuyết pháp tướng cùng tự thân hợp làm một thể phía sau, hai tay bắt lấy 9 đầu hoàng sắc xiềng xích ra sức kéo một cái, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, hoàng sắc xiềng xích bên ngoài xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Tiếng sấm nổ bên tai không dứt, một đạo đạo lôi kiếp đánh xuống, phương viên vạn dặm biến thành lôi đình chi hải, lôi kiếp một tới gần Diễm Khuyết trăm trượng tựu bị hai thanh kim sắc liêm đao chảm vỡ nát. Huyết nhục linh khôi công kích cũng không làm gì được Diễm Khuyết, nó con mắt thứ ba bắn ra một đạo hoàng quang, vừa tới gần Diễm Khuyết trăm trượng, một đạo hồng quang cuốn tới, chặn hoàng quang. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách trải rộng phương viên mấy trăm dặm, như cùng mạng nhện đồng dạng. Dịch Phong sắc mặt âm trầm, Diễm Khuyết dù sao cũng là đại thừa tu sĩ, Huyền Hoàng Tỏa Tiên Phù uy năng còn thừa không nhiều, muốn vây khốn Diễm Khuyết độ xong đại thiên kiếp căn bản không có khả năng. Hắn cũng không có trông cậy vào có thể diệt sát Diễm Khuyết, như thế không thực tế, đại thiên kiếp chỉ là chướng nhãn pháp, chân chính sát chiêu còn không có vận dụng đây. Dịch Phong nhìn về phía một tên gầy như củi hắc bào lão giả, phân phó nói. Dịch Lôi, xem ngươi rồi. Yên tâm đi, tộc trưởng, có thể vì tộc nội xuất lực là vinh hạnh của ta, dù sao ta cũng độ không qua lần tiếp theo đại thiên kiếp. Dịch Lôi trầm giọng nói, bên ngoài thân lôi quang phóng đại, hóa thành một đạo ngân quang biến mất không thấy. Sau một khắc hắn xuất hiện sau lưng Diễm Khuyết lôi độn thuật. Tay phải hắn lắc một cái, một đạo thô to tia chớp màu đen bắn ra thẳng đến Diễm Khuyết mà đi. Diễm Khuyết phản ứng rất nhanh, quanh thân hỏa diễm phóng đại, hóa thành một đạo hồng sắc tường lửa, bảo vệ tự mình, đồng thời trên thân phù văn chớp động, một kiện dày đặc hồng sắc chiến giáp nổi lên, bảo vệ toàn thân. Tia chớp màu đen bổ vào hồng sắc chiến giáp trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, chui vào Diễm Khuyết thể nội. Diễm Khuyết phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, hắn cảm giác thần hồn muốn vỡ ra tới. diệt hồn thần lôi tích tộc lợi dụng thất giai dẫn lôi châu bố trí đại trận, một vị hợp thể tu sĩ xung kích đại thừa kỳ thất bại, thân tử đạo tiêu, lợi dụng đại trận dẫn tới một đạo diệt hồn thần lôi từ dịch lôi luyện hóa. Diệt hồn thần lôi chuyên thương thần hồn, này đạo diệt hồn thần lôi có thể trọng thương hợp thể tu sĩ, chả vô pháp trọng thương đại thừa tu sĩ, chỉ là làm bị thương đại thừa tu sĩ, này đã rất tốt. Nếu như là thu thập nhiều mấy đạo diệt hồn thần lôi, nói không chừng có thể trọng thương đại thừa tu sĩ, đáng tiếc diệt hồn thần lôi cũng không tốt thu lấy, tích tộc cũng là dưới cơ duyên xảo hợp thu lấy đến một đạo diệt hồn thần lôi. Hai thanh kim sắc liêm đao bay vụt mà đến, đem dịch lôi rào vỡ nát, tinh hồn cũng không có thể chạy trốn. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, năm đạo màn ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng hội tán loạn. Hai thanh kim sắc liêm đao linh quang phóng đại, đao mang có hơn trăm trượng dài, chém về phía năm tên hợp thể tu sĩ. Chỉ nghe một trận kêu thảm, năm đạo màn ánh sáng màu vàng rốt cuộc ngăn không được, đều nghiền nát, năm tên hợp thể tu sĩ bị hai thanh kim sắc liêm đao chém thành một mảnh huyết vũ, tựu liền tinh hồn đều không có để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ kiếp giả vừa chết, đại thiên kiếp cũng liền kết thúc, lôi vân tán đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Diễm khuyết bên ngoài thân tuôn ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hai tay khẽ động, chín đầu hoàng sắc xiềng xích lần lượt đứt gãy, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Này mai huyền hoàng tỏa tiên phù uy năng còn thừa không nhiều, nếu không diễm khuyết không có nhanh như vậy thoát khốn. Diễm khuyết vừa mới thoát khốn, một mảnh ngũ sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào diễm khuyết trên thân. Diễm khuyết như cùng diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Ánh mắt của hắn âm trầm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tích tộc thủ đoạn này ai nhiều, bị bọn hắn thương tổn tới thần hồn. Diễm khuyết cùng pháp tướng hợp làm một thể, pháp lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, nhìn về phía nơi xa hư không, quát lớn. Lâm lão quỷ, ngươi đã đến, cũng không dám hiện thân. Hắn há mồm phun ra một đạo hồng quang, chui vào hư không không thấy. Ngoài mấy trăm dặm hư không sáng lên một đạo hồng quang, đánh về phía nơi nào đó hư không. Lam quang lóe lên, thiên hà kiếm tôn vừa hiện mà xuất, thần sắc lạnh lùng, tay phải lắc một cái, một đạo lăng lệ lam sắc kiếm quang bay ra chém vỡ hồng quang. Nhìn thấy thiên hà kiếm tôn, Dịch Phong sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Ngươi tiến vào trung kỳ. Diễm khuyết sắc mặt đại biến, bên ngoài thân đại phóng, hóa thành chín đám xích sắc hỏa diễm, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Cửu diễm phân linh đại pháp. Thiên hà kiếm tôn tay phải hướng về hư không vừa bổ, hư không chấn động vặn vẹo, một đạo xanh mông mông kình thiên kiếm quang tịch quyển mà xuất, thẳng đến huyết nhục linh khôi mà đi. Kình thiên kiếm quang những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, giống như toàn bộ bầu trời đều bị chém thành hai nửa đồng dạng. Huyết nhục linh khôi không sợ chút nào, huy động trường côn nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, kình thiên kiếm quang bị trường côn đánh nát bấy, huyết nhục linh khôi cũng đổ bay ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất. Dịch Phong đám người tâm chìm đến đáy cốc, thần sắc khẩn trương. Có chút ý tứ, thiên hà kiếm tôn khẽ cười một cái, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng truy kích Diễm Khuyết. Tinh hỏa tộc có hai vị đại thừa tu sĩ, Diễm Khuyết thần hồn bị thương, nếu là có thể giết Diễm Khuyết, vậy là không còn gì tốt hơn. Tích tộc triển lộ ra thủ đoạn không ít, Diễm Khuyết ăn một cái thiệt nhỏ, thiên hà kiếm tôn tuyển chọn đối phó Diễm Khuyết, tích tộc trước để một bên. Cách chương.